Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, Thiên yêu tinh. Gợi ý của hệ thống: Thần thể đáp nặn nhiệm vụ. Ở tia vũ trụ còn dư hoạt 1/1000 chuông hoàn thành. Khi tiến lên độ 53.458/10.000, thu được thưởng. Thần chi tay phải, hệ thống chính đang đo lường vị trí hoàn cảnh. Này tinh cầu diện tích vì là địa cầu 1.000 lần. Trọng lực vì là 8 lần. Không hải dương, mơ hồ bên trong, Lâm Diệu nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống. Ý thức từ từ khôi phục. Tại ý thức khôi phục trong nháy mắt, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác dâng lên trên. Phảng phất dạ dày muốn cháy giống như vậy, thập phần khó chịu, trong miệng càng là làm ra muốn chết, yết hầu hỏa lạt lạt đau. Cảm nhận được loại đau này, Sở Lâm Diệu theo bản năng mà đã nghĩ mở mắt ra. Chỉ có điều chẳng biết vì sao, hắn cảm giác mắt pít đừng nặng, bất kể như thế nào trận chính là không mở ra được. Dịch nhúc nhích một chút cánh tay, tương tự như vậy, dịch bất động mảy may. Tuy rằng không chết, nhưng cũng gần như cảm thụ thân thể của chính mình trạng thái. Lâm Diệu trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại đói bụng lại khát. Hắn thực sự là không có một chút xíu khí lực. Hệ thống cho ta cái kia cái gì thần chi tay phải có ích lợi gì? Còn không bằng cho ta điểm ăn uống thực sự. Thần chi tay phải, nghĩ đến bốn chữ này, Lâm Diệu di chuyển lại cánh tay phải. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu chỉ cảm thấy cánh tay phải tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra. Đem cả người hắn đều hất lên trên không. Một tiếng vang trầm thấp, hắn ném tới trên mặt đất. Cha, người này nằm mơ còn ở chiến đấu nhếch. Ngoặc kép, đã tự động phiên dịch. Bên tai truyền đến một trận huyên thuyên âm thanh. Cảm giác được bên cạnh còn có những sinh vật khác. Một loại cảm giác nguy hiểm nhường Lâm Diệu tiềm lực bạo phát. Trong nháy mắt mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một đôi khổng lồ trâu mắt. Trong ánh mắt lập lòe ngây thơ ánh sáng. Đây là một con dùng hai chân đứng thẳng, toàn thân đen kịt tỏa sáng tiểu trâu con. Sẽ nói trâu, Lâm Diệu trong lòng cả kinh, tay phải đẩy lên mặt đất ngồi dậy đến. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, chỉ dùng ném đi ném sức mạnh. Lúc này hắn rốt cục nhìn thấy chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một mảnh to lớn mênh mông vô bờ đất hoang. Mặt đất do tảng đá cứng rắn tạo thành. Bầu trời mang theo hai cái đại mặt trời. Chói mắt cực kỳ, mà trước mặt hắn trừ đầu kia tiểu trâu con ở ngoài, còn có một con đại hắc nghiêu. Chính đang cách đó không xa đánh giá một toàn thân thuần trắng. Tất cả đều là xúc tu sinh vật kỳ quái. Khe nằm, nhi tử, ta nhận ra, vật này là biến hình yêu. Đại hắc nghiêu trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Huyên Thuyên quay về tiểu nghiêu nói một câu sau. Cả người đột nhiên bành trướng. Sau một khắc hắn liền hóa thành 100 mét to nhỏ. Toàn thân bị vệt trắng bao trùm khủng bố to lớn châu quái. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn móng trước bỗng nhiên đạp lên. Hướng về nằm trên đất cái kia sinh vật kỳ quái đạp xuống. Một trận đất rung núi chuyển âm thanh âm vang lên. Sinh vật kỳ quái trực tiếp bị mấy mét vuông to nhỏ cự đề giẫm đến rơi vào mặt đất. Không biết tung tích. Có điều cự trâu rõ ràng không muốn liền như vậy kết thúc. Lại giơ lên móng bắt đầu quay về cái kia hố mãnh dẫm. Thẳng dẫm đến máu tươi tung tóe. Mới quay đầu quay về tiểu nghiêu Huyên Thuyên lên. Biến hình yêu. Yêu yêu đến mà chu diệt. Nhi tử, ngươi có thể nhớ kỹ. Loại sinh vật này là u ác tính. Một khi nhìn thấy lập tức dẫm chết. Lâm Diệu nhìn tình cảnh này không nhịn được trợn mắt ngoác mồm. Này nơi quái quỷ gì? Cái tên này thực lực ra sao? Không phải Nghiêu Ma Vương chứ? Sau 5 phút, Lâm Diệu dựa vào điểm ý thức đem hệ thống điểm bỏ ra sạch sành sanh. Cuối cùng cũng coi như khôi phục thể lực, đồng thời có thể cùng trước mặt này hai con trâu giao lưu. Đồng thời hắn cũng biết rõ lúc này vị trí hoàn cảnh. Tinh cầu này tên là Thiên Yêu Tinh, sinh tồn vô số yêu ma quỷ quái, mà trước mặt hai vị này chính là chân thật châu yêu. Hơn nữa là một đôi phụ tử. Tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào bộ tộc? Như thế tuổi trẻ liền có thể cùng này lão biến hình yêu một trận chiến. Cự châu đã sớm khôi phục bình thường hình thái, quay về Lâm Diệu một trận đánh giá, muốn nhìn một chút Lâm Diệu nguyên hình đến cùng là cái gì. Lâm Diệu nhìn một chút cái kia hố, trong lòng mặc niệm 3 giây, cái kia biến thành hắn dáng dấp sinh vật kỳ quái hẳn là cùng hắn đồng thời rơi xuống nơi này, đồng thời hóa thành diện mạo như cũ, chỉ là bọn hắn bộ tộc kia danh tiếng nên cực sai, đại khái cùng mỗi một cái loại khác. Vì lẽ đó hắn còn không tỉnh lại liền chăn trước này khủng bố đầu châu yêu quái cho dẫm thành thịt nát. Đương nhiên coi như hắn tỉnh lại, đối mặt cái kia châu yêu nên cũng không cái gì sức phản kháng. Cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Cái này, ta là nhân tộc. Do dự một chút, Lâm Diệu thành thật trả lời. Này đầu châu yêu quái tuy rằng dẫm đạp biến hình yêu thời khủng bố cực kỳ, nhưng đối với hắn không có một chút nào ác ý, vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết nói láo. Nhân yêu, chủng tộc này ta còn chưa từng nghe tới nhé. Có điều điều này cũng rất bình thường. Chúng ta Thiên Yêu Tinh trên các loại yêu tộc chân có mấy vạn. Nói vậy các ngươi nhân yêu bộ tộc định là loại kia số lượng cực kỳ ít ỏi, thực lực lại phi thường khủng bố chủng tộc đi. Nghe được nhân yêu hai chữ, Lâm Diệu sắc mặt đen, lại cường điệu một lần, là nhân tộc, không phải là nhân yêu. Gần như, chúng ta ở trong tộc tự xưng Hắc Thủy Cuồng Ngưu, nhưng cất bước ở bên ngoài ai còn nhớ như thế dài tên. Trực tiếp liền gọi Ngưu yêu tộc. Lâm Diệu nghe tức sạm mặt lại, 4 chữ coi như dài ra sao? Thông minh này làm sao cảm giác thấy hơi nắm bắt gấp a? Đúng rồi, ngươi gọi tên gì? Lâm Diệu. Ây, ngươi danh tự này vừa nghe liền rất có văn hóa dáng vẻ. Ta gọi Hắc Khôi, đây là con trai của ta Hắc Phong. Đại Ngưu một cái kéo qua bên cạnh tiểu châu con phóng tới Lâm Diệu trước mặt cười ha hà nói. Gợi ý của hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, thu được yêu vương Hắc Khôi cùng tử Hắc Phong hảo cảm. Khen thưởng điểm 400. Nghe được trong đầu nhắc nhở Lâm Diệu biến sắc mặt, sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra một sự hòa hợp nụ cười. Ha ha, tiểu Hắc Phong thật đáng yêu, xem này khỏe mạnh. Nghe được Lâm Diệu, Hắc Khôi quả nhiên thập phần được lợi, miệng nhếch thành bông hoa, vỗ vỗ Hắc Phong đầu châu nói, ngươi đừng xem Hắc Phong lớn như vậy, kỳ thực hắn năm nay mới 50 tuổi. Tu vi càng là đạt đến phàm luân cảnh, ta đang muốn dẫn hắn đi Thiên Đãng Sơn, bái Đãng Thiên Yêu Thánh Sư Phụ đây. Nghe từng cái trong tiểu thuyết từ ngữ, Lâm Diệu khóe mắt co giật cái liên tục, có điều vì nhiệm vụ, hắn vẫn là che giấu lương tâm nói, lấy tiểu Hắc Phong tư chất nhất định có thể, ai, nếu như dĩ vãng vậy khẳng định có thể, nhưng năm nay nhưng là không nhất định. Đây là vì sao? Lâm Diệu phối hợp hỏi. Hắc Khôi nhìn một chút bầu trời hai cái đại mặt trời, thật sâu thở dài, bắt đầu hiểu thích. Có người nói khởi nguyên tinh bị phát hiện, vũ trụ các tộc đều quyết định phái người tới. Chúng ta Thiên Yêu Tinh cũng không ngoại lệ. Nhưng đại gia vừa sợ phái ra người quá mức lợi hại, đem khởi nguyên tinh cho làm hỏng. Vì lẽ đó thương lượng một chút, tạm thời chỉ phái ra 100 tuổi trở xuống người trẻ tuổi qua. Khởi nguyên tinh là nguyên tổ chứng đạo địa phương, nơi đó ẩn giấu đi nguyên lực cuối cùng huyền bí. Tất cả mọi người đều là đổ xô tới, nhưng cơ giới tộc con đường chúng ta Thiên Yêu Tinh tàu công cộng lập tức cũng chỉ có thể tải ít. Như vậy người, vì lẽ đó đến thời điểm nhất định phải trải qua một hồi kịch liệt chọn lựa. Mà nếu muốn đăng tuyển chọn bên trong xuất sắc, phải trước tiên tìm cái tốt lão sư. Toàn bộ thiên yêu tinh trên thích lên mặt dạy đời yêu thánh liền như vậy mấy cái. Người nói cạnh tranh kịch liệt không kịch liệt. Ngoặc kép, cái gì khởi nguyên tinh, nguyên tổ, nguyên lực, nghe được Lâm Diệu đầy mặt dấu chấm hỏi. Trong lúc nhất thời không có gì để nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.